hành, chờ hạ ngươi cùng ta cùng nhau trở về hảo, dứt lời. Nàng đem Tề San phóng ra, bắt đầu triệu hoán quỷ sai. Hai cái quỷ sai thực mau liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Một thân âm khí, Dương Tam liếc bọn họ liếc mắt một cái. Hai cái đều là sinh gương mặt, trong đó cầm có viên trí quỷ sai tầm mắt không ngừng hướng Dương Tam trên người phiêu. Dương Tam tức giận nói, nhìn cái gì mà nhìn, kia quỷ sai rụt rụt cổ, ngượng ngùng cười, chỉ là xem ngài quen thuộc. Dương Tam thầm nghĩ, chính mình đều ngủ say 1000 năm, địa phủ chẳng lẽ như cũ truyền lưu nàng truyền thuyết sao? Đây cũng là không có biện pháp sự tình, rốt cuộc nàng chính là lợi hại như vậy, tưởng điệu thấp đều làm không được. Nàng đem Dư Dung cùng Tề San sự tình đại khái nói một chút. Sau đó lại cảm thấy này cách làm dư thừa, chờ tới rồi địa phủ, Tam Sinh kính một chiếu, Dư Dung cùng Tề San trải qua liền sẽ rõ ràng mà bày ra ra tới. Tuy rằng nàng cùng Diêm Vương quan hệ chẳng ra gì, nhưng cũng không thể không thừa nhận đối phương thật là một cái công chính người. Hết chương.